Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Trở về Blue Hole, Oak A E Minh cộng 4, Ngao Mộc Dương để cho quân chủ ngồi đất máy bay, đưa nó bay lên nóc nhà, sau đó để cho Hồ Tú Tú ngồi xuống, cho nàng phao một ly trà. Quân chủ chạy về, ngửa đầu thở phì phì nhìn xem Hồ Tú Tú. Mèo ô mèo ô. Hồ Tú Tú đưa tay nghĩ trêu chọc nó. Quân chủ lập tức lộ ra móng vuốt. Đoạt ta hổ còn muốn sờ đầu ta. Người thế nào đẹp như vậy đâu này. Ngao Mộc Dương chừng nó nhất nhãn. Nó hậm hực thu hồi móng vuốt chạy đi. Nếu như không thể chọc nàng, ta đây liền né tránh. Dù sao không thể để cho ngươi sờ ta đầu con mèo. Hồ Tú Tú tính cách dứt khoát gọn gàng, làm người tiêu sái, sau khi ngồi xuống thẳng vào chủ đề. Vậy thiên mẹ ta nói gì với ngươi? Nàng có hay không với ngươi nói lung tung? Ngao Mộc Dương nói, không có. Hồ Tú Tú cắt đứt hắn lời nói. Khẳng định có, ta có thể khó hiểu mẹ ta. Nàng khẳng định không nguyện ý để cho ta với ngươi vị trí đối tượng. Nếu như chúng ta muốn nói yêu thương, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chia rẽ chúng ta. Lời nói này nói rất bá khí. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Cô nương lời ngầm là hai người bọn họ bắt đầu vị trí đối tượng. Này tiết tấu không đúng. Không phải là vừa thân cận mới quen sao? Hồ Tú Tú còn nói thêm. Ngươi không nói ta cũng biết. Từ xem hết kịch dân dã ngươi liền đối với ta ôn hòa. Ngao Mộc Dương nói. Đầu thu nha, thời điểm này thiên tốt nhất, mỗi ngày đều ôn hòa. Hồ Tú Tú chừng hắn nhất nhãn, vẫn theo ta đùa cợt. Hôm nay ta không phải là tới tìm ngươi chơi, ta là người sinh khí gấp, ta liền muốn hỏi một chút ngươi làm thế nào xem ta. Ngao Mộc Dương lời muốn nói, nàng lại tiếp tục nói, ta trước nói ta sao, ta rất nguyện ý với ngươi khắp nơi nhìn, ngươi biết không? Ngày đó ngươi hành hung Kim Hoành bọn họ kia một đám người. Ta lúc ấy sau khi thấy liền có điểm thích ngươi. Những cái kia đồ lưu manh hoành hành trên thị trấn. Ta tối hận bọn hắn. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương bừng tỉnh. Khó trách hắn cảm thấy ngày đó thân cận thời điểm Hồ Tú Tú đối với hắn tốt. Xem ra hắn cảm giác không có vấn đề. Hồ Tú Tú xác thực đối với hắn có hảo cảm. Đối phương đều nói như vậy, hắn không thể lảng tránh này vấn đề, liền nói thật nói, ta đối với ngươi cảm giác cũng rất tốt, ngươi thành thạo, thiện lương, ngay thẳng, là một hảo cô nương, thế nhưng là, đi ta biết, không cần cái gì thế nhưng là, Hồ Tú Tú lại bá khí cắt đứt hắn, ngươi nguyện ý theo ta vị trí lấy thử một chút là được, trong nhà của ta bên kia ta có thể làm được. Ngao Mộc Dương nháy mắt mấy cái, hỏi, ếch, ngươi như thế nào đối phó cha mẹ ngươi? Ta cảm thấy có cha mẹ ngươi hẳn là chướng mắt ta như vậy gia đình điều kiện. Hồ Tú Tú nói, không có việc gì, ta chuẩn bị khảo thi đi Hồng Dương Bệnh viện Nhân dân làm y tá. Đến lúc đó ngươi Hồng Dương tìm công tác, ta tin tưởng ngươi năng lực, lấy ngươi năng lực, có Hồng Dương thi triển bình đài. Nhất định có thể lăn lộn rất tốt. Ngao Mộc Dương cười nói. Đa tạ ngươi xem lên ta. Nhưng ta không sẽ rời đi thôn. Hồ Tú Tú khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương nói. Ta lúc trước không phải là một mực ở kinh thành công tác sao? Lần này hồi trong thôn. Ta nghĩ một mực lưu lại trong thôn. Không muốn lại đi địa phương khác. Hồ Tú Tú có chút gấp. Ngươi không thích thành phố lớn sao? Nam tử Hán đại trượng phu, hẳn là đi thành phố lớn thi triển mình mới hoa nha. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, ta rất thích trong thôn cảm giác. Xin lỗi Tú Tú, ta không muốn đi Hồng Dương. Hồ Tú Tú vành mắt bỗng nhiên có chút đỏ. Vì cái gì? Ngươi thực rất lợi hại. Ta biết ngươi rất có năng lực. Ngươi muốn thì nguyện ý đi Hồng Dương công tác. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh có thể trở nên nổi bật. Ngao Mộc Dương tiếp tục lắc đầu. đối với ngươi không thích như vậy sinh hoạt. Hồ Tú Tú hỏi, ngươi thích gì dạng sinh hoạt? Ngao Mộc Dương ngồi vào ghế nằm, bờ mông di chuyển, tướng quân bị lách vào hạ xuống. Chính là như vậy sinh hoạt. Buổi sáng có sương sớm, chính mình chậm rãi làm một phần nấu cơm, tại dưới bóng cây đùa với mèo cùng chó ăn tươi. Sau đó thiếu tiền lời rời bến đi tung lưới đánh cá. Trạng vạng tối thừa lúc gió biển trở về, buổi tối ôm mèo cùng chó nhìn hội tivi. Con dâu đâu này? Ngao Mộc Dương trầm mặc một chút, nhàn nhạt nói, tùy duyên a. Hồ Tú Tú trừng to mắt hỏi, ngươi chăm chú? Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại, như vậy sinh hoạt không tốt sao? Hồ Tú Tú lắc đầu, không tốt, một chút không tốt, không có đại siêu thị, không có rạp chiếu phim, không có sân chơi, không có công viên, không có quán cà phê, như vậy sinh hoạt có cái gì tốt? Ngao Mộc Dương nội tâm thoải mái. Vậy ta chúc ngươi tại Hồng Dương qua vui sướng, chúc ngươi tìm đến ngươi thích sinh hoạt. Đối với Hồ Tú Tú, hắn không biết nên như thế nào lựa chọn, không hề nghi ngờ đó là một rất tốt cô nương. Hắn lý trí nói cho hắn biết, có thể cùng như vậy cô nương cùng cả đời với hắn mà nói đã là chuyện may mắn. Thế nhưng là đáy lòng của hắn lại không nguyện ý. Hồ Tú Tú tính cách hào sảng, lại cũng bá khí. Điểm này cùng hắn tính cách không hợp. Trong thời gian ngắn hắn có thể nhẫn nại, nhưng thời gian dài nhất định sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Vốn hắn không biết như thế nào đối đãi đoạn này thân cận sự tình. Đây là hắn lần đầu tiên kinh lịch thân cận. Đối phương thật thích hắn, hắn không biết như thế nào cự tuyệt. Hiện tại vừa vặn hai người sinh hoạt lý niệm không đồng nhất, căn bản không phải một cái thế giới người. Hồ Tú Tú thở phì phì đứng lên, ngươi là tìm lý do cự tuyệt ta đúng hay không? Ta biết thôn các ngươi đến đặc biệt xinh đẹp chi giáo lão sư. Ta nghe ngóng qua, các ngươi quan hệ rất tốt. Ngao Mộc Dương chém đinh chặt sắt nói, ngươi nói là Lộc lão sư. Nếu như ta có may mắn đạt được Lộc lão sư coi trọng, nếu như Lộc lão sư muốn theo ta một chỗ rời đi thôn đi địa phương khác, ta đây cũng sẽ cự tuyệt. Ta lần này hồi thôn, hội một mực lưu ở thôn, tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Hồ Tú Tú nhìn chằm chằm hắn, sau đó chán nản nói, còn có người thích trong thôn sinh hoạt. Ngao Mộc Dương chăm chú nói, ta vượt qua thích. Hồ Tú Tú trầm mặc xuống, không còn là cái kia nụ cười sáng lạn cô nương. Đằng sau hai người không có gì giao lưu. Quân chủ đụng tới đây chơi Ngao Mộc Dương dây dày, Ngao Mộc Dương ôm lấy nó, ngẩng đầu thời điểm thấy được bên cạnh trên tường lộ ra nửa cái đầu. Ngao Phú Quý cười hắc hắc, Ngao Mộc Dương vung tay lên để cho quân chủ bay qua. Nhìn cái gì vậy? Quân chủ vẻ mặt sinh không thể luyến, phát hiện bên cạnh có người nhìn lén. Hồ Tú Tú vô tình nói, người trước mau lên, ta đi trước. Ngao Mộc Dương nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hồ Tú Tú lắc lắc đầu nói, không cần, ngươi đợi trong thôn a. Ngươi đã như vậy yêu mến bọn ngươi thôn, đừng rời bỏ. Ngao Mộc Dương cười nói, đưa ngươi cửa thôn. Hồ Tú Tú ngoặc kép chấm chấm, đưa đi Hồ Tú Tú. Ngao Mộc Dương trở về, Ngao Phú Quý còn là ghé vào đầu tường. Ngao Mộc Dương chán nản nói, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngao Phú Quý nói, ta dẫm lên cái thang nhìn a. Ngao Mộc Dương phiền muộn, quay đầu lại muốn nhìn một chút, còn có thể ném cái gì? Bên cạnh biên tướng quân vừa nhìn thấy hắn quay đầu lại, lập tức kẹp lấy cái đuôi bay tán loạn mà đi. Khá tốt, chuyện này không có trong thôn truyền ra, chỉ có hắn và Ngao Phú Quý biết. Bằng không truyền ra khẳng định lại là người trong thôn trước khi ăn cơm sau khi ăn xong một đại bát quái đề tài nói chuyện. Hôm nay hắn không muốn rời bến, để cho Ngao đại quốc bốn người chính mình ra ngoài. Hắn khai mở Thượng Hải điếu đĩnh đi phát hiện cá trình bồ nông địa phương, đến muốn đi nghiệm chứng một chút đáy lòng suy đoán. Bởi vì đại Blue Hole nguyên nhân, hắn đặc biệt ghi nhớ cá trình bồ nông sinh tồn địa bất quá trung quy không cho phép. Đến xung quanh hải vực hắn tiềm hạ xuống hảo một hồi tìm kiếm. Mới thật không dễ dàng phát hiện kia đại Blue Hole. Điều này làm cho hắn phí không ít khí lực. Mua một chiếc tiến vào thuyền đánh cá tâm tình càng bức thiết. Hiện đại thuyền đánh cá có thể tiến hành GPS định vị. Nếu có thể định vị, hắn kia phải dùng tới như vậy tốn sức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.